Nữ chính mau học hành đi. Chương 225. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Vệ Hoa. Ai nhỉ? Năm ba khoa máy tính. Có ai biết không? Topic kia là anh ta đăng à? Cái nào cơ? Cái topic nói đàn em tần tịch dựa vào quan hệ thi được điểm tối đa hả? Một sinh viên viện máy tính. Để ý chuyện học viện y như thế. Đây là yêu rồi hả? Tần tịch lướt nhìn bình luận chạy trên màn hình. Khóe môi cô vẫn hơi nhếch lên. Vẫn cứ ngoan ngoãn ngồi trên ghế. Nhìn qua vô hại vô cùng. Đàn anh Triệu Vệ Hoa. Đàn anh năm ba học viện máy tính Triệu Vệ Hoa. Xin hỏi có đây không ạ? Tần tịch họ nhẹ một tiếng. Lại nói lại. Có thể phiền anh ra mặt giải thích. Vì sao lại đăng topic kia không ạ? Cô hỏi. Giọng điệu rất ôn hòa. Lúc này nguy cơ đã tạm thời vượt qua. Thoạt nhìn tần tịch thả lỏng hơn rất nhiều. Ngay cả những người đang xem livestream cũng thả lỏng người. Giống như một buổi chiều mùa đông. Sau khi mọi người căng thẳng hoàn thành xong kỳ thi. Mọi người đăng nhập vào một phòng livestream mà mình thích nhất. Nghe âm thanh của người chủ trì dễ nghe. Kể một câu chuyện xưa thú vị. Đàn anh Triệu Vệ Hoa. Tần tịch lặp lại lần nữa ba. Có thể phiền anh giải thích được không ạ? Một tay cô chống má. Thả lỏng người dựa vào phía sau bàn. Bộ dạng rất lười biếng. Khóe môi khẽ nhếch. Đầu mày quấy mắt đều là ý vừa nhàn nhạt. Trên má có lúm đồng tiền nho nhỏ khiến cho cô đáng yêu vô cùng. Người xem livestream chẳng những không ít đi mà còn dần dần càng ngày càng nhiều. Ánh mắt tần tịch đảo qua đảo lại những cái nick hoa hòe lòe loẹt. Biết người Triệu Vệ Hoa này không có khả năng đứng ra giải thích. Cô cũng không ép buộc. Nhiệm vụ chiều nay thật ra chỉ có một cái. Phá bỏ hoài nghi của tất cả các bạn học về thành tích của cô. Đối phương đăng topic kia trên diễn đàn. Đổ lên đầu cô mấy bát nước bẩn. Thứ nhất là lợi dụng bức hình chụp cô với thầy giáo Trịnh Thiên Lỗi đứng ở khu nhà dạy học. Vu hãm cô có quan hệ mập mờ với thầy giáo. Lợi dụng mối quan hệ này. Lấy được đề thi trước nên mới có thể thi được điểm tuyệt đối tất cả các môn. Thứ hai là căn cứ vào điểm này. Khiến mọi người hoài nghi cô về những thành tích khác mà cô đạt được cũng chỉ là dùng thủ đoạn bất chính. Ví dụ như đề tài. Ví dụ như luận văn đăng báo. Sau này muốn vu hãm cô. Rất khó đấy. Đối với sinh viên khoa chính quy mà nói. Nói một cách tương đối. Đó là một lĩnh vực tương đối xa lạ. Muốn tìm được điểm thuyết phục được mọi người tin. Không dễ dàng. Cho nên người đăng topic rất thông minh. Trước tiên anh ta nói một vấn đề. Khiến cho mọi người hoài nghi thành tích thi cử của tần tịch có vấn đề. Cái này có vẻ trực quan hơn. Năm nhất, năm hai đã có thành tích tuyệt đối hết các môn. Cái này vốn dĩ sẽ khiến người khác dễ dàng nghi ngờ. Hơn nữa bức ảnh kia. Để riêng bức ảnh kia ra. Cũng không phải bức ảnh có gì mờ ám. Tuy là góc chụp nhìn có vẻ cố ý nhưng mà bối cảnh là ở khu dạy học. Lại là thời gian đi học vào ban ngày. Nếu cẩn thận bằng lòng nghiên cứu bức ảnh kia một chút. Cũng có thể thông qua vật tham chiếu để nhìn ra. Khoảng cách giữa tần tịch với Trịnh Thiên Lỗi cũng đủ xa. Cứ nhất định nói hai người có mập mờ. Thật ra cũng rất miễn cưỡng. Cho nên người đăng topic. Đăng lên lại dùng thành tích tuyệt đối của tần tịch. Khiến cho mọi người đều nghi ngờ. Sau đó lại nhân cơ hội đăng lên một bức ảnh thật thật giả giả này. Cứ như vậy, những người vốn cảm thấy thành tích của tần tịch có lẽ có vấn đề. Căn bản sẽ chả thèm suy nghĩ gì nhiều. Một bức ảnh này có đủ để làm bằng chứng tần tịch có quan hệ mập mờ với thầy giáo hay không? Rồi sau đó nữa, anh ta lại nhắc đến đề tài và bài luận của tần tịch. Thành tích có thể là giả. Vậy những cái khác cũng đồng nghĩa có thể dùng những thủ đoạn không được quang minh cho lắm để đạt được. Hơn nữa những người châm ngòi thổi gió dẫn hướng dư luận trong topic đó. Toàn bộ hướng gió đều quanh quanh co co. Đây, mới chính là mục đích của người đăng topic. Vô cùng minh xác, từng bước một. Cuối cùng kéo tần tịch vào vũng lầy giả dối trong học thuật. Thậm chí sẽ làm cho đám người Trịnh Thiên Lỗi. Ngô Hi Ngạn đều bị cuốn vào trận gièm pha này. Tần tịch chớp chớp mắt. Người đăng topic tâm tư ác độc. Đi một bước tính một bước. Nếu cô không có cách nào chứng minh thành tích của mình không hề gian dối thì những cái tiếp theo cũng đừng mong tẩy trắng được. Chỉ là đối phương chắc là không nghĩ tới. Bản thân cô sẽ dùng biện pháp như thế này. Cách chương.